Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2677, tấn thăng nửa bước thần hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie một quyền này lực lượng phi thường khủng bố. Hàn Sâm lại hoàn toàn không có muốn tránh né ý tứ. Cái kia còn có thể động tay trái. Hóa thành nắm đấm ngừng tụ sức mạnh nghênh đón tiếp lấy. Cần gì chứ, thua dù sao cũng so chết muốn tốt. Nơi xa mị hồ tộc nữ nhân than nhẹ một tiếng. Hàn Sâm phía sau cách đó không xa liền là kết giới. Hắn hoàn toàn có thể tại quyền kia lực làm bị thương hắn trước đó thuấn di ra ngoài. Cái kia tựa hồ cũng đã là lựa chọn duy nhất của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Nâng thân thể tàn phế y nguyên muốn tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là lấy trạng thái của hắn bây giờ. Căn bản không có khả năng lại ngăn lại được Charlie một quyền này. Không biết sống chết, giết hắn. Lý Ngọc Trân hưng phấn mà nắm chặt nắm đấm. Hai mắt huyết hồng, kém chút liền muốn giống to lên tiếng. Lý Tuyết Thành cũng kém không nhiều là một cái bộ dáng. Bọn hắn biết lần này hẳn là sẽ không lại có ngoài ý muốn. Bọn hắn có thể thắng được lần này tiền đánh cược. Lấy Hàn Sâm hiện tại trạng thái cứng rắn được một quyền này. Kết quả chỉ có hai cái khả năng. Không chết cũng tàn phế. Vô luận là một loại kết quả nào, Hàn Sâm đều khó có khả năng lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Không có người nào có thể lại ngăn cản Charlie thu hoạch được tầm chi chiến hạng nhất. Bành, Hàn Sâm nắm đấm đụng phải cái kia kinh khủng lực quyền. Trong chốc lát che chở nắm đấm cùng cánh tay khải giáp toàn nát. Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều bị oanh bay lên. Đang bay lên tới đồng thời, trên người chú ngữ khải giáp như là từng cái hồ điệp giống như tản mát ra ngoài. Xong, Thiên Khải trưởng lão trong lòng vì mình Thiên Khải Bảo Châu ai thán. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi cũng đều là biến sắc. Mặc dù Hàn Sâm nội tâm vẫn luôn không hề từ bỏ. Vẫn luôn tại truyền đạt hắn có thể tiếp tục ý niệm. Thế nhưng là ngay cả bản mệnh gen chiến giáp đều bị đánh nát. Hàn Sâm lại người bị thương nặng. Có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Chỗ nào còn có thể tiếp tục chiến đấu. Hiện tại các nàng chỉ hy vọng Hàn Sâm không có bị một quyền này trực tiếp xử lý. Linh Lung cơ hồ đều muốn thuấn di tiến vào trong kết giới cứu người. Rất nhiều mua Hàn Sâm đến đệ nhất thái thượng tộc các đại lão cũng đều yên lặng im ắng. Hàn Sâm đã tận lực, thế nhưng là vương cấp cùng thần hóa chênh lệch thực sự quá lớn. Charlie lại quá mạnh, bại cũng trách không được Hàn Sâm. Chỉ là nghĩ đến bọn hắn thua trận đồ vật, nhưng vẫn là nhịn không được đau thấu tim gan. Chỉ có Lý Ngọc Trân cùng Lý Tuyết Thành hưng phấn kém chút nhảy dựng lên. Cơ hồ muốn ôm cùng một chỗ. Sau trận chiến này, bọn hắn thắng được hết thảy. Đoạt được tài nguyên, không sai biệt lắm có thể chèo chống bọn hắn về sau tấn thăng đến hóa điệp cấp. Huống chi còn có mấy món vô giá dị bảo. Bành, Hàn Sâm thân thể lần nữa đâm vào kết giới phía trên. Lý Ngọc Trân cùng Lý Tuyết Thành đều đã chuẩn bị muốn vỗ tay chúc mừng. Tuy nhiên lại đột nhiên lăng ở nơi đó. Không chỉ là bọn hắn. Tất cả mọi người ngơ ngác một chút. Hàn Sâm thân thể đâm vào kết giới bên trên về sau. Nhưng không có rơi xuống. Bỗng lơ lửng tại nơi đó. Cái kia tổn hại trên thân thể đang phát ra nhìn bằng mắt thường không thấy kỳ dị ba động. Toàn bộ thân thể phảng phất bị mông lung bạch quang bao phủ. Thế nhưng là cẩn thận đi xem, lại phát hiện đó cũng không phải cái gì bạch quang, mà là như là bụi bặm bình thường bột màu trắng. Những bạch đó sắc bột phấn đang tại hướng về Hàn Sâm trên thân thể nhanh chóng tụ tập. Chỉ là chớp mắt thời gian, Hàn Sâm thân thể lại lần nữa bị màu trắng khải giáp bao vây lại. Nguyên bản đã bị đánh nát chú ngữ khải giáp, xuất hiện lần nữa ở trên người hắn, với lại biến mới tinh như lúc ban đầu. Không, so không có bị hao tổn trước đó còn cường đại hơn. Chú ngữ chiến giáp phía trên chú văn lấp lóe, tản ra vô cùng kinh khủng khí tức ba động. Lệnh Hàn Sâm cả người đều bị mông lung thánh quang bao khỏa. Phảng phất là đến từ thánh sơn thần linh bình thường. Hắn tấn thăng nửa bước thần hóa. Linh Lung cùng Lý Khả Nhi đầu tiên phản ứng lại. Các nàng có thể rõ ràng cảm giác được. Hàn Sâm lực lượng đang lấy bao nhiêu hình bộc phát thức tăng trưởng. Lại vào lúc này tấn thăng nửa bước hóa thần. Gia hỏa này thật đúng là rất quái. Rất nhiều quan chiến thái thượng tộc trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian chiến tranh tấn thăng đẳng cấp không phải là không được. Thế nhưng là tấn thăng bản thân là cần lực lượng làm chèo chống. Liền giống như Charlie, bên trong thân thể của hắn chứa ma tử quả lực lượng. Bản thân lại đủ cường đại, cho nên mới có thể đang chiến đấu ở trong đột phá tấn thăng đến thần hóa cấp. Thế nhưng là Hàn Sâm thân thể đều đã bị đánh tàn phế. Bản mệnh chiến giáp đều nát. Tại loại này bản nguyên đại thương tình huống dưới tấn thăng. Trên lý luận nói là không thông. Thế nhưng là Hàn Sâm liền hết lần này tới lần khác dưới loại trạng thái này tấn thăng nửa bước thần hóa. Để đám người rất là không hiểu. Tấn thăng nửa bước thần hóa thì thế nào? Nửa bước thần hóa y nguyên chỉ là vương cấp. Y nguyên không phải là đối thủ của Charlie. Lý Tiết Thành cắn răng nói ra. Hắn rất không nguyện ý nhìn thấy bây giờ cục diện. Chỉ hy vọng Charlie nhanh lên đem Hàn Sâm giải quyết hết. Charlie nhìn xem Hàn Sâm. Nhưng không có giống Lý Tiết Thành nghĩ như vậy xuất thủ. Ngươi thật là khiến người giật mình ra hỏa. Vậy mà có thể tại loại này tình huống dưới tấn thăng nửa bước thần hóa. Charlie nhìn xem Hàn Sâm nói ra. May mắn mà thôi. Hàn Sâm khẽ cười nói. Charlie lại là nghiêm túc lắc đầu nói ra. Trên cái thế giới này không có cái gì là may mắn. Tựa như những cái kia trồng sổ số người. Người người đều cảm thấy bọn hắn là vận khí tốt. Thế nhưng là vận khí cho dù tốt. Nếu như hắn không đi mua, cũng không thể lại bên trong. Hàn Sâm không nói gì thêm. Hắn xác thực không phải dựa vào vận khí. Tại Charlie một quyền kia trước đó, Hàn Sâm rốt cuộc lĩnh ngộ gen vật ngữ cửu trọng lĩnh vực hợp nhất tấn thăng nửa bước thần hóa mấu chốt. Cho nên hắn mới có thể vững vàng đón đỡ lấy một quyền kia. Mượn một quyền kia chi lực. Lệnh chú ngữ khải giáp bị phá hủy tái tạo. Bất quá đáng tiếc, nếu là ngươi tấn thăng chính là thần hóa cấp. Như vậy hôm nay liền có thể chân chính phân cái thắng bại. Charlie có chút tiếc hận nói. Hiện tại có thể, trước đó ta đã nói qua. Chúng ta chiến đấu còn chưa kết thúc. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Charlie lại lắc đầu không nói gì nữa. Hắn thừa nhận Hàn Sâm rất mạnh. Bất quá nửa bước thần hóa cuối cùng vẫn là tại vương cấp bên trong. Cùng hắn kém một cái đại đẳng cấp. Hắn không cho rằng Hàn Sâm hiện tại có cùng hắn đối kháng năng lực. Hàn huynh, hôm nay tới đây thôi đi. Thái Dương thần bộ đồ tạm thời đặt ở ta chỗ. Chờ ngươi tấn thăng thần hóa về sau. Tùy thời có thể đến nay đánh với ta một trận. Đến lúc đó ngươi như thắng. Liền có thể lấy đi Thái Dương thần bộ đồ. Charlie nghĩ nghĩ nói ra. Tốt đối thủ như liệt tử. Nếu là năm không đủ. Còn kém một chút dư vị. Charlie càng muốn chờ hơn đến Hàn Sâm tấn thăng thần hóa về sau lại đánh với hắn một trận. Thế nhưng là Hàn Sâm nhưng không có kiên nhẫn đợi đến lúc kia. Gặp Charlie không chịu động thủ. Hắn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dựng thẳng trưởng làm đao. Một cái răng nanh trực tiếp liền hướng về Charlie chém đi qua. Charlie khẽ nhíu mày. Đã quyết định phải nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Lần nữa ngưng tụ ma hóa chi lực. Quyền hóa ma sư hướng về Hàn Sâm trên thân phóng đi. Cùng lần trước, Charlie lực quyền biến thành ma sư vọt thẳng vào Hàn Sâm bên trong thân thể. Muốn đem Hàn Sâm lực lượng ma hóa thành giống như Charlie. Lại đến bao nhiêu lần đều như thế. Hàn Sâm gia hỏa này chẳng lẽ không hiểu. Chỉ cần lực lượng của hắn biến giống như Charlie. liền vĩnh viễn không thể nào là Charlie đối thủ. Lý Tiết Thành lời nói còn chưa nói hết, lại lập tức dừng lại. Ma hóa chi lực xông vào Hàn Sâm trong thân thể. Hàn Sâm lực lượng cũng không có như lần trước ma hóa. Bàn tay bổ đi ra cái kia một cái nha đao. Y nguyên vẫn là màu tím đao khí. Không chút nào được ma hóa chi lực ảnh hưởng. Cách chương.